Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, có bản lĩnh chờ ở tại đây. Con trai đầu mục, trời đang chuẩn bị âm u. Ngươi dự định tối nay nuôi cơm tính sao? Nếu quả thật xử lý không được, vậy thì nhanh lên tránh ra một chút. Ta bên này thả hết lửa, còn vội vã về nhà ăn cơm đâu. Cũng không thể một mực tại ngươi bên này chậm trễ thời gian a. Trầm Phong nhìn một chút nơi xa chỉ có một vệt tàn hồng khí trời. Mở miệng thúc giục, tốt, đã đều không nói. Ngươi toàn đều đi qua quý. Cái gì thời điểm nghĩ đến? Cái gì thời điểm lại nổi lên đến? Đinh Tam sắc mặt có chút nhịn không được rồi. Hàm răng cắn đến, khách khách rung động. Chỉ thấy hắn giận mở hai mắt. Tựa hồ kìm nén một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận. Quay người đối giúp một tay phía dưới tức giận quát nói. Một đám người bị phẫn nộ của hắn giật nảy mình. Bên trong một cái tuổi khá lớn trung niên nam tử gấp vội vàng khuyên nhủ. Con trai thủ lĩnh, giữa chúng ta sự tình. Làm gì để hắn một ngoại nhân bình luận. Ta nhìn tiểu tử này thì là cố ý giở trò xấu. Phá hư huynh đệ chúng ta cảm tình đâu. Mình cũng không thể bị hắn lừa a. Đúng đấy, thủ lĩnh. Chúng ta trước tiên đem tiểu tử này làm thịt. Sau đó huynh đệ chúng ta sự tình lại đơn trò chuyện tốt. Kỳ thật ta cũng không phải là chán ghét cong cong. Chỉ là tạm thời tâm lý không thích ứng mà thôi. Con trai đầu, lựa chọn thế nào là quyền lực của ngươi. Không ai có thể ngăn cản ngươi truy đuổi hạnh phúc cước bộ. Trước làm thịt tiểu tử này, đều là hắn gây họa. Con trai thủ lĩnh, chúng ta trước thu thập tiểu tử này. Sau đó chính mình sự tình đóng cửa lại đến chính mình thảo luận. Cũng đừng chúng tiểu tử này gian kế. Thấy một lần có người đi đầu. Một đám người bắt đầu mồm năm miệng mười nói ra. Nỗ lực chuyển di Đinh Tam chú ý lực. Khiến cho hắn quên trừng phạt sự tình. Đối mặt mọi người thuyết phục. Đinh Tam có chút do dự. Hắn cũng biết Trầm Phong không có ý tốt. Nhưng mình đám này đồng đội như heo. Cũng đồng dạng không quá ra sức. Tốt, ta Đinh Tam hiện tại đem lời đặt xuống cái này. Hôm nay chuyện này, vẫn chưa xong đâu. Đã các ngươi cho rằng đây là hắn quỷ kế. Vậy trước tiên làm thịt tiểu tử này. Sau đó lại tìm các ngươi tính sổ sách. Đinh Tam trầm mặc một hồi. Quyết định tâm đem Trầm Phong làm thịt. Sau đó tại nói nội bộ vấn đề. Ha ha, đi, ta xem như minh bạch. Ngươi căn bản cũng không thích hợp làm đầu lĩnh của bọn hắn. Bởi vì lỗ tai của ngươi tử quá mềm, lời gì đều muốn nghe, nghe xong ngươi thì dao động quyết tâm của mình, căn bản cũng không có phủ đầu mục đích tiềm chất, đi, ta cũng không nói gì, ngươi vừa thổi xong ra châu, hiện tại lại tự tát tai, chậc chậc, tới đi, thừa dịp hừng đông, để ta nhìn ngươi thủ hạ công phu, có phải hay không cũng cùng ngoài miệng một dạng không đáng tin cậy nhi. Trầm Phong vô cùng im lặng. Cho nên, đã châm ngòi chưa thành, cái kia liền trực tiếp đánh tới ngươi nhận thua tốt. Bởi vậy, Trầm Phong khinh bỉ nhìn Đinh Tam liếc một chút, sau đó ước lượng sách trong tay huyền thiết đại đao. Mở miệng nói ra, giết hắn, cũng là hắn tại gây chuyện, làm thịt hắn, chúng ta theo ngươi cố lên. Đánh hắn, đánh liền mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Ngoặc kép, bởi vì vừa mới xấu hổ tràng diện. Để một đám người vô cùng phiền muộn. Hiện tại gặp Đinh Tam hạ quyết tâm muốn làm thịt Trầm Phong. Liền lôi kéo cuống họng hô lên. Dùng cái này để phát tiết vừa mới biệt khuất. Tại mọi người ồn ào dưới. Đinh Tam cắn hàm răng. Tại nguyên chỗ nhảy vài cái. Sau đó đem song quyền vung lên. Hướng về phía Trầm Phong thì đập tới. Hô. Chỉ nghe một tiếng gió thổi lóe qua. Đinh Tam còn như chùy sắt giống như quyền đầu trong nháy mắt liền đến Trầm Phong trước mắt. Đối với loại tiểu nhân vật này, Trầm Phong đề không nổi hứng thú quá lớn. Cho nên, hắn trực tiếp đem né người sang một bên. Sau đó đem huyền thiết đại đao lưỡi đao xông lên. Thừa dịp Đinh Tam còn chưa kịp lùi về quyền đầu thời điểm. Trực tiếp tại cánh tay của hắn phía trên vẽ một chút. Ai yêu? Ngay tại Đinh Tam tiếng la vừa mới vang lên thời điểm. Trầm Phong đao nhận giống như rằng co đồng dạng vừa vặn thu hồi. sau đó lại là bước nhanh tránh qua một bên, để phòng Đinh Tam máu tươi tung tóe đến y phục của mình. Dù sao đại nhiệt thiên, đem chính mình làm vết máu pha tạp, đừng nói vị đạo khó ngửi, trong lòng mình cũng sẽ không dễ chịu. Giết hắn, mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn cho ta. Ô ô ô ô, tay của ta a. Đinh Tam nhất quyền đánh hụt, vội vàng muốn thu hồi nắm đấm của mình. Kết quả đột nhiên cảm giác cánh tay tê dần. Chỉ thấy Trầm Phong lưỡi đao đã tại chính mình hai điều trên cánh tay lưu lại một đạo rất sâu vết. Đau, lại đau vừa tức cảm giác, để hắn tức giận phi thường. Cho nên, hắn mới gấp mắt không quan tâm, để đoàn người cùng một chỗ công kích Trầm Phong. Mọi người xem xét Đinh Tam lần nữa ra lệnh, lần này cũng không dám lại có chỗ chậm trễ. Trực tiếp quơ lấy cát tử trong tay gậy gỗ hoặc những binh khí khác. Dương nanh múa vuốt hướng Trầm Phong vọt tới. Đánh chết hắn. Vì con trai đầu báo thù a. Nam giết, nữ lưu lại. Gà đất buổi tối chúng ta đem nó nấu. Ngoặc kép, đối mặt hơn 10 người vọt mạnh. Trầm Phong lần này không dám thất lễ. Hắn trực tiếp để Mai Nhược Liễu dựa vào qua một bên. Sau đó hắn điều động linh lực. Múa lên huyền thiết đại đao, ứng với hướng chính mình đập tới gậy gỗ, hướng đám người lao đi. Tại gậy gỗ loạn vũ trong khe hở, chỉ thấy Trầm Phong bóng người nhanh chóng né tránh công kích. Một cái lắc mình, liền xâm nhập hai cây côn gỗ ở giữa. Tại hai tên hộ viện còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một đao chém liền tại một người trong đó phần hông. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Đối phương còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm lúc, liền phù phù một tiếng ngã nhào trên đất. Một thấy đối phương đã mất đi chiến đấu lực, Trầm Phong cũng không để lại yêu, trực tiếp hướng mục tiêu kế tiếp công tới. Đứng ở một bên Mai Nhược Liễu lúc này cũng đứng không yên. Cầm ra trường kiếm của mình, nhìn chính xác cơ hội cũng gia nhập quần chiến bên trong. Kỳ thật những thứ này hộ viện, chung vào một chỗ. Cũng không phải Trầm Phong đối thủ. Bất quá, Trầm Phong như muốn toàn bộ giết chết, đồng dạng cũng cần không ít thời gian. Mà bây giờ có Mai Nhược Liễu gia nhập, lập tức dẫn dắt rời đi đang muốn nỗ lực công kích Trầm Phong ba cái hộ viện. Sau đó lại lần mở ra một chỗ mới chiến trường. Cứ như vậy, Đinh gia giữa sân, khắp nơi đều binh binh bang bang binh khí chạm vào nhau cùng bị đại đao chém trúng tiếng kêu thảm. Thiết. Đinh gia những người khác, nguyên một đám dọa đến tránh ở một bên âm thầm hướng bên này thăm dò. Ước chừng không đến một thời gian uống cạn chung trà, nguyên bản còn phách lối vô cùng Đinh gia hộ viện. Tất cả đều bị Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu đánh vào nằm trên mặt đất. Không ngừng kêu thảm cùng rên rỉ. Con trai thủ lĩnh, còn đánh nữa thôi. Trầm Phong cười hì hì dùng mũi đao nhẹ nhàng thọc nằm trên mặt đất. Một mặt mặt mũi bầm dập. Tuét miệng ba kêu thảm không ngừng Đinh Tam. Tiểu tử ngươi chớ đắc ý. Có bản lĩnh chờ ở tại đây. Ta đem chúng ta Đinh gia tránh thức lợi hại người gọi tới đánh với ngươi. Đinh Tam tuy nhiên bại. Có điều hắn cảm thấy mình còn có chỗ dựa cùng ỷ vào. Cho nên, trên miệng vẫn như cũ vô cùng cường ngạnh. Được, đã đánh thì đánh thống khoái. Ngươi nhanh đi gọi. Năm hơi bên trong không xuất hiện. Ta có thể liền bắt đầu phòng cháy. Đúng, tốt nhất cũng đem các ngươi Đinh gia quản sự nhi cấp kêu đi ra. Miễn cho ta chờ một lúc muốn đánh hắn thời điểm, còn qua được tìm người. Trầm Phong một chân đá vào Đinh Tam trên vết thương. Thẳng đau đến Đinh Tam oa oa kêu to. Ngay tại hắn thật vất vả đứng người lên đi về phía trước mấy bước về sau. Mới dám quay đầu lại hướng Trầm Phong hô. Hừ, người chờ. Đợi lát nữa liền nên để ngươi khóc. Trầm Phong gặp con hàng này còn tại đi lêu lỏng. Lập tức giơ lên trong tay đại đao. Vừa làm thế muốn bổ dáng vẻ. Dọa đến Đinh Tam chạy trối chết hướng viện chạy tới. Gặp Đinh Tam đi gọi người. Trầm Phong lại nghiêng đầu đối Liệt Diễm Hỏa Phượng nói ra. Phía dưới đến lượt ngươi biểu diễn a. Đừng nhìn chỉ là nho nhỏ phóng hỏa. Vậy cũng phải thả ra cao cấp. Tốt nhất để bọn hắn lại vội lại giận lại bắt ngươi không có cách nào khác mới được. Tuân lệnh, sớm đã chờ ở bên cạnh không kịp Liệt Diễm Hỏa Phượng đang nghe xong Trầm Phong mệnh lệnh về sau. lập tức mở ra cánh đằng không mà lên, xoay quanh Tại Đinh ra trên không. Làm xong tùy thời phóng hỏa chuẩn bị. Lão Lục, bên ngoài là chuyện gì xảy ra? Nghe tựa hồ có người đang đánh nhau. Mới từ Đinh ra hầm ngầm đi ra Đinh Mạc, là Đinh ra Lão Thất, một mực đảm nhiệm lấy Đinh ra phòng thu chi nhân vật. Cho nên, Tại nghe phía bên ngoài vô cùng lộn xộn về sau, liền hỏi một mực ngồi ở đại sảnh uống rượu ca ca con trai sáu. Vậy thì có cái gì? Khẳng định là có người không phục, tới trả thù nha, không có chuyện, giống loại chuyện này, cái nào nguyệt không phát sinh mấy lần, có thể lại có ai có thể động được ta Đinh ra một sợi lông. Yên tâm đi, không phục trực tiếp đánh phục liền tốt. Thế nào, chúng ta lương thực còn có thể kiên trì bao lâu thời gian? Con trai sáu với bên ngoài tranh đấu, không có chút nào hứng thú, cho nên, liền trực tiếp giật ra đề tài. Ai? Đinh Mặc lắc đầu, một mặt phiền muộn nói, nhiều nhất có thể kiên trì 3 tháng. Cái gì? Làm sao ít như vậy? Chúng ta tại Kiến Long Thành không phải cũng có dự trữ sao? Bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng. Trận chiến tranh này, chẳng lẽ lại còn có thể đánh hơn nửa năm hay sao? Con trai sáu bị Đinh Mặc giảng tình huống giật nảy mình. Trước kia, hắn biết Đinh gia cũng không có bao nhiêu lưu giữ lương. Nhưng lại cũng không biết tình huống vậy mà nguy cơ đến nước này. Bất quá lập tức lại nói. Yên tâm đi, chỉ cần địch quân vây công không được. Thời gian dài tự nhiên là hội rút lui. Đến lúc đó chúng ta lại từ địa phương khác cầm trở về một số liền tốt. Người nói cũng kỳ quái. Mấy ngày nay, lão đại lão nhị hai người bọn họ cũng không hơi cái tin trở về. Cho tới bây giờ, ta cũng không biết Phi Tiết Trấn tình huống bên kia trách dạng. Chậc chậc, ta nói cho ngươi, có cơ hội, nhất định muốn nếm thử Phi Tiết Trấn mỹ thực. Chậc chậc, vậy đơn giản gọi cái tuyệt. Con trai sáu trong lòng cũng không có cân nhắc quá nhiều vấn đề. Cho nên, hắn giảng, đều là một số một bên góc viền góc sự tình. Nhưng làm phòng thu chi Đinh Mặc nhưng lại có ý nghĩ của mình. Chỉ thấy hắn cau mày, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ 2 lần. Lão Lục, ngươi còn thật không thể cứ như vậy nhàn rỗi. Nếu như thân đồ nguyên võ bên kia vạn nhất chịu không được, vậy chúng ta liền phải lưu lại cho mình con đường sau này. Nhưng lấy tình huống hiện tại, chúng ta Đinh ra vũ lực, chỉ sợ vẫn là rất khó tự vệ a. Cho nên, ngươi còn phải nghĩ biện pháp ra khỏi thành. Đi bên ngoài tìm chút cao thủ tới tọa trấn Đinh gia. Hiện tại dù sao cũng là chiến loạn trong lúc đó. Giá cả phía trên cho dù chút cao, cũng là có thể tiếp nhận. Không phải đâu. Chúng ta vũ lực còn chưa đủ tự vệ. Con trai sáu giật mình nhìn lấy riêng có thần đồng danh xưng đệ đệ. Mở miệng nói ra. Đừng nói Kiến Long Thành bọn họ có thể hay không cầm xuống. Nhưng cho dù cầm xuống, chúng ta Đinh ra hộ viện hiện tại không sai biệt lắm hơn 300 cái. Người nói lực lượng lớn như vậy, gia tộc nào có thể so với qua? Huống chi chúng ta không phải còn có cao thủ tọa trấn mà. Đúng lúc này, Đinh Tam từ bên ngoài khập khiễng chạy tới. Làm hắn phát hiện con trai Lục Hòa Đinh Mặc đều tại. Liền một mặt kích động chạy tới. Thiếu gia, bên ngoài tới báo thù cường nhân. Không chỉ có đem chúng ta tất cả đều đánh bại, hơn nữa còn công bố, nếu như Đinh gia không có còn lại cao thủ ứng chiến, hắn liền sẽ một mồi lửa thiêu hủy Đinh gia. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương, tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.